Chương 1139, Cửu thải thánh liên tới tay. Lãnh Hy cùng Mục Giao thật là người đều trợn tròn mắt. Lãnh Hy gặp qua con yêu thú này, cũng là con yêu thú này làm mở nàng bi thương nàng nở dê, nàng sau cùng không có cách nào mới nhảy núi, cho nên nàng cũng biết con yêu thú này là thiên cấm cấp tồn tại. A sau đó thì sao? Sau đó Trần Mạch công tử đi lên, lại sau đó nàng giống như lờ mờ nghe được phía trên giống như truyền đến một thanh âm, cũng không có cái gì chiến đấu kịch liệt thanh âm, thì một tiếng, sau đó cái này thiên cấm cấp yêu thú thì rơi xuống, thì biến thành thi thể. Ung ục các nàng nuốt nước miếng một cái. Nói cách khác Trần Mạch công tử nhất kích đem cái này thiên cấm cấp yêu thú cho miểu sát rồi. Mục Giao thăm dò tính hỏi thăm một chút. Có thế khả năng đi. Lãnh Hy cũng là không dám tin nói ra thiên cấm cấp A, làm gì cũng phải là đánh tới hôn thiên hắc địa A, làm sao lại một chiêu chết đây tử vong pháp tắc. Thế nhưng là, cảnh giới của hắn có hạn, tử vong pháp tắc lực lượng cũng vô pháp thôi động lực lượng quá nhiều, nhưng cảnh giới có hạn sao cái kia thật có thể miểu sát thiên cấm cấp tồn tại. Sao Trần Mạch ở phía trên không ngừng thu thập, không ngừng thất bại cái kia không có cách nào a, hắn thu thập thuật phẩm cấp không cao a. Lãnh Hy, Trần Mạch chớ phải làm pháp, sau đó đối với phía dưới hô một tiếng, a tới. Xoát xoát Lãnh Hy cùng một dao bóng người nhảy lên, phía trên lạnh hơn, nhưng là hiện tại cũng không có gió tuyết, linh lực của các nàng trước đó gần như hoàn toàn khôi phục, tạm thời là không có chuyện gì. Cửu thải thánh liên các nàng xem đến gốc cây kia tản ra chín sắc quang mang thánh liên ửng, giúp ta ngắt lấy một chút. Trần Mạch nói ra. Được. Sau đó Lãnh Hy đi tới, vươn tay, trên tay quấn quanh lấy linh lực, đem cửu thải thánh liên hái hái xuống đưa cho Trần Mạch. Siêu thần cấp ngắt lấy vẫn là không có gì khó khăn, mà lại cửu thải thánh liên là một loại so với so sánh ôn hòa thiên địa linh vật. Trần Mạch tiếp tới, thở dài nhẹ nhõm hiện tại, cửu thải thánh liên tới tay. Phong nhã hẳn là có thể tái tạo nhục thân, nhưng mà cái này một gốc Trần Mạch tốt nhất là trước giữ lấy, đến lúc đó khả năng cần rất nhiều cửu thải thánh liên, bởi vì theo minh giới người tới khả năng không ít. Lâm Tiểu Vũ A, Nam Cung Vũ nếu như nguyện ý nàng hẳn là cũng sẽ ra tới, sau đó Lâm Tiểu Vũ phụ mẫu, cho nên cửu thải thánh liên có thế tìm thêm liền tìm thêm, nếu như Hoa Thanh có thể tìm tơ ý cửu thải thánh liên đó là không thể tốt hơn. Hiện tại cửu thải thánh liên tìm được, chúng ta trở về sao? Lãnh Hy hỏi. Đó là cái gì? Đột nhiên, Mục Giao chỉ cách đó không xa một cái tiểu tuyết sơn núi. Hai người đồng thời nhìn sang, cái kia một cái trước mắt, giống như thấy được một cái đầu tranh thủ thời gian rụt trở về, sau đó liền không thấy được. Tựa như là người Lãnh Hy đại mi nhăn lại. Chẳng lẽ là biến ảo chi cáo? Mục Giao nghi ngờ nói. Không phải đâu, chúng ta trên đường hẳn không có gặp phải biến ảo chi cáo, mà lại biến ảo chi cáo cái kia cũng cần thấy rõ ràng chúng ta mới có thể biến ảo thành người hình đi, ngoại trừ chúng ta. Sẽ còn có người nào xuất hiện trong này khu vực đâu mà lại ta làm sao lờ mờ thấy là mái tóc màu trắng? Lãnh Hy nghi ngờ nói. Trần Mạch không sao cả thấy rõ, nhưng là hắn xác thực giống như xem ra đó là cá nhân, mà lại giống như thật là mái tóc màu trắng. Các ngươi dưới núi, ta đi xem một chút. Trần Mạch no ý cùng một chỗ đi. Lãnh Hy no ý Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, vậy được, cùng một chỗ. Linh lực của các ngươi Mục Giao nói ra, chúng ta đã trên cơ bản khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Không có vấn đề đi. Sau đó ba người hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhìn, dấu chân. Đi tới vị trí kia, bọn họ thấy được trên mặt tuyết dấu chân. Rất nhạt, liền chứng minh người kia là có thực lực, nhưng là thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Nếu như thực lực rất mạnh lời nói thậm chí là có thể tại trên mặt tuyết cũng không còn lại chính mình dấu chân. Đây là người dấu chân các nàng đại mi nhăn nhăn. Đây cũng là người dấu chân A, thật chẳng lẽ chính là biến ảo chi cáo thật nhỏ. Mục Giao kinh ngạc nói. Không sai. Cái này dấu chân thật nhỏ, thoạt nhìn như là cái tiểu hài tử chân một dạng. Trần Mạch đem chân đưa tới dựng lên một chút, chính mình là 43 mã dày, cái này dấu chân giống như cũng thì là một nửa của mình, dáng vẻ là cái tiểu hài tử hẳn không phải là biến ảo chi cáo. Nơi này luôn không khả năng có một cái nhỏ như vậy tiểu hài tử đã từng đặt chân qua sau đó bị biến ảo chi cáo biến ảo đi. Một dao no y là hóa thành nhân hình yêu thú sao? Cái kia ngược lại là vô cùng có khả năng. Trần Mạch gật gật đầu, có khả năng. Nhưng là... Vì sao muốn chạy đâu? Bởi vì chính mình đem con yêu thú kia đi hệ tờ nó sợ hai biến mất. Lãnh Hy ngẩng đầu nhìn liếc một chút, dấu chân ở phía trước biến mất, nhưng là cái kia luôn không khả năng là bởi vì nàng bay lên đi, nếu là bay lên mà nói bọn họ vừa mới liền thấy. Đó là một cái tiểu tuyết sơn núi, Trần Mạch vốn là dự định rời đi, bởi vì đây cũng là yêu thú biến hóa, cho nên Trần Mạch cũng không phải rất để ý, nhưng là hắn thăm dò tính mở ra tu la sắt đồng lại phát hiện. Phía trước ngọn núi nhỏ kia sườn núi trước lại có cơ quan, cái này khơi gợi lên Trần Mạch lòng hiếu kỳ. Trần Mạch đi tới, hai cái nữ nhân xinh đẹp cũng là đuổi kịp Trần Mạch. Trần Mạch vươn tay đặt tại sườn dốc phủ tuyết phía trên. Quả thật đúng là không sai, tại tuyết rơi mặt có một cái cơ quan cách. Trần Mạch nhấn một cái, trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống môn, mà khi Trần Mạch tay quất lúc đi ra, phía trên tuyết dứt lời, đem hắn nhấn ra ấn ký địa phương phu lên cái này. Lãnh Hy cùng Mục Giao lộ ra vẻ giật mình, nơi này lại có truyền tống trận. Trần Mạch thì ưa thích loại địa phương này, phàm là có cơ quan, có truyền tống môn một loại địa phương liền để Trần Mạch rất ưa thích. Ta vào xem, các ngươi đâu? Trần Mạch nhìn về phía hai nữ. Chúng ta cũng đi, các nàng gật đầu nói. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào các nàng đi, nhưng thật ra là tốt nhất, bởi vì ở bên ngoài ngược lại Trần Mạch cũng không yên lòng cái này truyền tống môn bên trong là địa phương nào, Trần Mạch cũng không biết, nhưng là trung quy hẳn không phải là một cái rất kém cỏi địa phương a. Cái này bên ngoài rét lạnh như thế, ngược lại cái này trong truyền tống môn mặt khả năng không phải như vậy giá lạnh, nếu không vì sao muốn ở chỗ này sáng tạo một cái truyền tống môn đâu? Tỉ tỉ tỉ tỉ, không. Song không song, một cái xinh đẹp tóc trắng tiểu nha đầu lo lắng chạy hướng về phía trước một nữ tử. Thế nào? Cái kia nữ hải quay đầu nhìn lấy chạy tới xinh đẹp nha đầu. Ta bị phát hiện. Ừm, thiếu nữ tóc trắng nghi hoặc nhìn cái kia tiểu la lị. Ô ô ô, tiểu la lị giống như cảm thấy mình làm cái gì chuyện sai một dạng, ủy khuất lau nước mắt. Đừng khóc, chuyện gì xảy ra? Nàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Vừa mới ở bên ngoài, giống như có ba người thấy được Linh Nhi. Tiểu la lị lau nước mắt nói ra. Thấy rõ ràng chưa? Ngô không biết, Linh Nhi rất nhanh liền chạy về tới. Thiếu nữ lắc đầu, không có chuyện gì, như vậy địa phương bí ẩn, khẳng định không có chuyện gì. Mà cùng lúc đó, Trần Mạch ba người bọn họ xuất hiện ở nơi này.